Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, 10 năm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, liên quan tới Thiên Hồn Tông sự tình, rất nhanh truyền ra, Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông nơi đó, đều đạt được tin tức. Thiên Hồn Tông đệ thất phong phong chủ Lâm Phong, chiến lực có thể so với nửa bước địa âm cường giả, lại bị tông môn sinh sinh bước đi. Sau đó có tin tức nói, Lâm Phong tiến vào Vạn Quỷ Cốc, về sau không còn có đi ra, không rõ sống chết. Cứ như vậy, thoáng qua, 10 năm, 10 năm này, Thiên Hồn Tông biến hóa không lớn, bất quá cũng phát sinh một ít chuyện. Vương Đào đột phá tu vi, đạt tới hóa thân đại viên mãn chi cảnh. Lúc đầu, hắn không có cái này tư chất. Đây hết thảy, ai cũng biết. Đây là bởi vì năm đó Lâm Phong chủ tương trợ. Đệ thất phong mặc dù không có phong chủ, nhưng các đệ tử đều là tu hành khắc khổ. Chúng đệ tử tu vi, nhao nhao kéo lên. Tại về sau hai lần tông môn thi đấu bên trong, đệ thất phong đều cầm xuống đệ tử đấu thắng lợi. Những đệ tử này, nguyên một đám thể hiện ra tiềm lực, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mặc dù không sư tôn, nhưng bọn hắn không thua bởi bất luận kẻ nào. Đệ thất phong phong chủ vị trí một mực trống không, tông môn cũng có một chút trưởng lão tu vi đạt tới hóa thân cảnh, nhưng không có một người dám nói ra nghĩ đảm nhiệm đệ thất phong phong chủ lời nói. Bởi vì cùng năm đó Lâm Phong so sánh, bọn hắn quá mức bình thường. Rất nhiều người hay là hoài niệm Lâm Phong, mỗi lần hồi tưởng lại năm đó cái kia cô đơn bóng lưng, đại gia trong lòng đều là không khỏi sẽ sinh ra áy náy cảm giác. Mà Cổ Phong bây giờ tại Vạn Quỷ Cốc, cũng tu hành trọn vẹn 10 năm. Trong 10 năm đó, Cổ Phong tâm triệt để yên tĩnh. Ở nơi này núi Thanh Thủy Lục ở giữa, một mực ở vào tu hành bên trong. Giờ khắc này, Vạn Quỷ Cốc chỗ cốt lõi, trong hồ nước đảo nhỏ bên trên, cái kia nhà gỗ nhỏ trước đó, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Chung quanh hắn, tất cả thảo mộc, toàn bộ cô quạnh, toàn bộ giữa thiên địa vạn vật đều ở vào trong bi thương. Buồn, có thể để sinh linh tâm chết. Chết, thì phải cô quạnh, cái này cùng tuế nguyệt, nhưng lại có chỗ tương thông. Tuế nguyệt lưu truyền, vạn vật cũng muốn chết đi, hóa thành khô mục, chỉ là bi thương tăng tốc tuế nguyệt tiến hành. Tuế nguyệt, giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư. 10 năm tang thương biến hóa, tại cảm ngộ bi chi ý cảnh đồng thời, Cổ Phong đột nhiên phát hiện, tuế nguyệt ý cảnh đúng là cùng có chỗ giống nhau. Buồn, chỉ đối sinh linh hữu dụng, tuế nguyệt, lại có thể đối với thiên địa vạn vật. Cổ Phong không khỏi trong mắt lóe lên mấy phần mê mang. Lập tức, hắn nhìn về phía bên cạnh một gốc thụ, tự nói, này thụ, 10 năm trước, chỉ là một gốc mầm non. Bây giờ lại thành một gốc thụ. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn lấy một cái hành tẩu nai con. Lại là tự nói. Này hươu, là năm đó cái kia hươu hài tử. Liền nó cũng lớn lên. Cỏ này, trải qua tuế nguyệt biến hóa. Đã trải qua đổi một lần lại một lần. Cái này bên trên bầu trời đám mây. Biến hóa một lần lại một lần. Nước này, nhìn như đứng im. Kỳ thực, lại đang một mực di chuyển. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong trong mắt, hào quang không ngừng biến hóa, mở miệng tự nói, giờ khắc này, tại đảo nhỏ bốn phía trong hồ nước, ẩn giấu đi lần lượt từng bóng người, bọn hắn khí tức, đều là hóa thân cảnh, những cái này, đều là Vạn Quỷ Cốc bên trong, hóa thân cảnh quỷ tướng, năm đó quỷ vương cách trước khi đi, từng lưu cái mạng lại lệnh. Để bọn hắn cả ngày canh giữ ở hồ nước này bốn phía, bảo hộ Cổ Phong. Ngay từ đầu, bọn hắn đối với Cổ Phong cái này tân nhiệm cốc chủ còn có chút khịt mũi coi thường. Bất quá chậm rãi, bọn hắn phát hiện Cổ Phong đáng sợ. Tại Cổ Phong bốn phía, nhất cỗ kinh khủng ý cảnh khuếch tán. Ý cảnh này cơ hồ quét sạch toàn bộ hồ lớn. Phần đông quỷ tướng thân ở trong hồ nước, mỗi ngày cũng có thể cảm giác được đáy lòng vô tận bi thương. Mà ở cảm giác nhận cái này bi thương đồng thời, bọn hắn cảm giác được bản thân tu vi cũng là có chỗ tiến triển. Theo thời gian đưa đẩy, hắn chúng ta đối với Cổ Phong đã trải qua kính nể tới cực điểm. Lâm đại nhân, đây là ý cảnh đại thành sao? Lâm đại nhân làm thật là khủng bố. Bất quá hóa thân cảnh vậy mà liền có thể lĩnh ngộ hai loại ý cảnh. Cái này loại tư chất, khó trách quỷ vương đại nhân rời đi thời điểm, sẽ đem cốc chủ vị trí lưu cho Lâm đại nhân. Không biết đại nhân lần này ý cảnh sẽ đạt tới cao đến độ nào? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quỷ tướng nhìn lấy cảnh này, nhao nhao mở miệng, tất cả câm miệng, quấy rầy lớn người tu hành, các ngươi đảm đương không nổi. Giờ phút này Tử Nhị lạnh giọng một câu, lúc này rất nhiều quỷ tướng đều không dám nói chuyện, tiếp tục xem hướng Cổ Phong. Tuế Nguyệt, Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, lập tức, Cổ Phong bấm tay một chút, nhẹ nhàng mà điểm ở một bên, một khối thạch bên trên. Lúc này, tảng đá kia bên trên, trong nháy mắt vết rạn hiển hiện, tiếp lấy sụp đổ, hóa thành một mảnh nát bấy. Ta hiểu, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nhất cỗ khí tức khủng bố, trực tiếp từ hắn thân bên trên, bộc phát ra. 10 năm, Cổ Phong bình tĩnh lại, phong ấn tự thân tu vi, một mực tại cảm ngộ ý cảnh bên trong. Bây giờ, Cổ Phong triệt để cảm ngộ bi trị ý cảnh, đồng thời cũng cảm ngộ ra Tuế Nguyệt ý cảnh loại thứ hai biến hóa. Bành, Cổ Phong thân thể bên trên, tu vi phong ấn trong nháy mắt băng tán. Trong lúc nhất thời, tu vi khí tức điên cuồng mà bão tố thăng lên. Sơ nhập hóa thân cảnh, hóa thân tiểu viên mãn, hóa thân đại viên mãn, nửa bước địa âm. Giờ khắc này, một cỗ thuộc về nửa bước địa âm khí tức từ Cổ Phong thân thể bên trên điên cuồng bộc phát ra. Ta dựa vào giờ phút này, bốn phía quan sát rất nhiều quỷ tướng gần như chửi mẹ, bọn hắn tân tân khổ khổ tu hành nhiều năm như vậy, bây giờ tu vi mới bất quá hóa thân cảnh, mà Lâm đại nhân vẻn vẹn tu hành 10 năm, tu vi vậy mà từ sơ nhập hóa thân cảnh tiêu thăng đến nửa bước địa âm. Đây cũng quá đáng sợ đi. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, mang trên mặt vẻ vui thích. Hóa thân cảnh, Cổ Phong tương đương với mượn nhờ cái này Lâm Phong nhục thân lại trọng tu một lần. Hóa thân cảnh huyền bí, Cổ Phong đã trải qua triệt để lĩnh ngộ. Như thế Cổ Phong đã có hoàn toàn chắc chắn. Một khi hồi ra ngoại giới, dung hợp bản thân lưu tại linh trong biển bản tôn nhục thân, bản thân tu vi đem phi tốc tiêu thăng. Lập tức Cổ Phong nhìn bốn phía nhạt nói, đều đi ra đi. Lần này chừng 16 tên quỷ tướng cùng Tử Nhị đều là thân ảnh hiển hiện ra, bái kiến cốc chủ đại nhân. Đám người ôm quyền đối với Cổ Phong một xá, trong lời nói tràn đầy cung kính tâm ý. Bây giờ đối với Cổ Phong, bọn họ là tâm phục khẩu phục. Cổ Phong ánh mắt đảo qua những quỷ này tướng, mở miệng cười nói, hiện tại ta cũng không cần muốn các ngươi nhiều người như vậy bảo hộ đi. Tất cả mọi người là xấu hổ cười một tiếng, hiện tại bọn hắn đám người cộng lại, chỉ sợ chiến lực cũng chưa chắc so được với thượng cốc chủ đại nhân. Ta ý cảnh đã trải qua xây xong, các ngươi đều tán đi, nếu có cần, ta sẽ gọi các ngươi. Cổ Phong lập tức lại là nhìn về phía những quỷ này sắp mở khẩu. Là, đại nhân, lời nói rơi xuống, rất nhiều quỷ tướng nhao nhao mang theo không bỏ tán đi. Tử Nhị cũng chưa đi, nàng bay đến đảo nhỏ bên trên, đối với Cổ Phong mở miệng, đại nhân, Thú Thần Tông lại tới mời đại nhân tiến đến làm khách. Thú Thần Tông sao? Cổ Phong nghe xong, khẽ nhíu mày, quỷ vương Thanh Thủy rời đi sự tình, trừ Cổ Phong cùng rất nhiều quỷ tướng bên ngoài, không ai biết. Như thế cái này Thú Thần Tông người cũng không biết người cốc chủ này bây giờ biến thành Cổ Phong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.